Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji, chương 108, thứ 62 chương Núi Hoang Chó Ghẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trên người lây dính vết máu, nhưng là cùng người động thủ sao? Từ Hữu gặp Vạn Kỳ đứng ở bên cạnh người, nhất thời không có rời đi ý tứ, cười hỏi, là, Vạn Kỳ ứng thanh, nhưng không có tiếp tục nói tiếp. Từ Hữu xem nàng thần sắc, còn làm hỏi không nên hỏi mà nói. Nói, nếu là không có phương tiện nói, không nói cũng thế. Vạn Kỳ chán vi diêu, mí mắt nhẹ nhàng thùy xuống. Nói, không có gì không có phương tiện, chính là ta suy nghĩ, nên như thế nào hướng lang quân nói lên. Từ Hữu nhất thời hiểu được, này nữ nương tính tình có vẻ lạnh lùng, chỉ sợ hằng ngày cũng rất ít cùng xa lạ nam tử nói chuyện với nhau. Cho nên vội vàng trong lúc đó, khó có thể rõ ràng hiểu được tổ chức ngôn ngữ đến. Nàng dừng nửa ngày, nói, ta đêm qua phụng phu nhân mệnh lệnh, đến ngoài tiền đường huyện Tây Giao hoang dã một chỗ phế trạch cứu một người. Người trông coi có hai cao thủ, cho nên bị điểm vết thương nhẹ. Cứu người, Từ Hữu ngạc nhiên nói, ngươi là phu nhân bên người thị vệ, người nào nhưng lại làm phiền ngươi tự mình ra tay. Người nọ gọi làm Chiêm Vân, tiểu tự A Khách, là phu nhân đường đệ, cũng là thất công con một, thất công đức cao vọng trọng, ở Chiêm thị thực chịu tôn trọng, cho nên hắn thái độ đối Chiêm Đĩnh vô cùng trọng yếu. Từ Hữu lập tức hiểu được, nguyên lai Chiêm Đĩnh vì đầu nhập vào thiên sư đạo, thế nhưng ngay cả loại này độc kế đều xử đi ra. Thật sự là nhân thần cộng phẫn, hắn nói khẽ thở dài, nói. Phu nhân nói vậy thương thấu tâm. Vạn Kỳ nhìn Từ Hữu sườn mặt, nghi hoặc nói, phu nhân có cái gì phải thương tâm? Chiêm Đĩnh phản bội gia tộc, dựa theo gia pháp xử trí đó là, lời này nguyên bản không sai, chẳng qua người sinh mà hữu tình, hình pháp ác liệt, chính là lập quy củ, khả lòng người tình ý, cũng không phải nói xử trí. Có thể xử trí, nàng cùng Chiêm Đĩnh còn nhỏ kết bạn, sớm chiều ở chung hơn 10 năm, chính là A Miêu A Cầu cũng sinh ra vài phần không tha. Lại nháo đến hôm nay như vậy tình thế, há có thể không thấy cảnh thương tình. Vạn Kỳ sửng sốt đã lâu, Thanh Minh ánh mắt bất nhiễm bụi bặm, nói là, liền giống như lang quân giảng chuyện xưa như vậy, ngay cả Trích Bạch Xà đều hiểu được tri ân báo đáp. Huống chi là người đâu? Từ Hữu khoanh tay mà đứng. Gió núi thổi qua vạt áo, mang đến vài phần thấu cốt hàn, nói, chỉ mong phu nhân lấy đại cục làm trọng, không cần vì thân tình khó khăn, bị vị kia vô khuất lang quân chui chỗ trống, điểm ấy thỉnh lang quân yên tâm, ta thấy phu nhân sát phạt quyết đoán, đối Chiêm Đĩnh đã mất một tia thương hại, nhất định sẽ không hỏng việc, phu nhân tâm trí kiên nghị, cố đại nghĩa mà bỏ tiểu tình, hữu sở không kịp. Từ Hữu tán một câu, quay đầu nói, người nếu làm thỏa đáng xong việc, như thế nào không đi Chí Tân lâu cùng, lại một mình quay lại trong núi, hay là, hắn nói đến bên miệng, lại thu trở về. Vạn Kỳ tính tình lành lạnh, bình thường đừng nói cùng nam nhân nói chuyện phiếm, chính là mặt đối mặt ngồi, cũng có thể không nói được một lời, càng miễn bàn hội đối mỗ cái đề tài sinh ra lòng hiếu kỳ. Nhưng Từ Hữu tựa hồ có loại kỳ diệu tính chất đặc biệt. Lời nói cử chỉ, như Mộc Xuân Phong, làm cho người ta bất chi bất giác thả lòng cảnh giác. Phá Lệ truy hỏi một câu, hay là cái gì? Từ Hữu vội ho một tiếng, nói, không có gì. Vạn Kỳ nhìn hắn thần sắc xấu hổ, nhưng lại nổi lên một tia bỡn cợt tâm. Lạnh lùng ánh mắt nhìn Từ Hữu, nói, lang quân có cái gì không thể đối người nói? Từ Hữu vừa nghe, không nói còn không được, giải thích nói, ta vốn định chỉ đùa một chút, nói ngươi chẳng lẽ là vì gấp trở về nghe Bạch Xà chuyện. Khá vậy tự biết ngươi không phải người như vậy không rõ nặng nhẹ. Tùy tiện nói cười có vẻ đường đột, cho nên, Vạn Kỳ phụng phịu nói, lang quân nói sai rồi, ta đúng là vì trở về nghe Bạch Xà chuyện, cho nên mới như thế không biết nặng nhẹ. A, Từ Hữu vẻ mặt kinh ngạc, ngu si bộ dáng cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Vạn Kỳ khóe môi tràn ra một tia nhạt như hoa lan ý cười. Giây lát gian lại biến mất không thấy. Đã có thể này thời gian qua nhanh một cái chớp mắt. Đã làm cho cả sơn gian hàn ý đi trừ bỏ một chút. Vạn Kỳ gục đầu xuống. Tựa hồ không muốn cùng Từ Hữu đối diện. Nói, phu nhân từng có giao cho. Một khi cứu ra A Khách, phái người đi Chí Tân lâu thông bẩm có thể. Lang quân bên người tuy nói có Tả Lang quân, nhưng nhiều một người, tóm lại muốn an toàn chút. Từ Hữu là người thông minh, biết Chiêm Văn quân sở dĩ vội vàng làm cho Vạn Kỳ hồi sơn. Nhất là lo lắng chính mình. Thứ hai, cũng là lo lắng kia giấu ở trong núi Bạch Xà. Làm phiền phu nhân nhớ. Từ Hữu thở dài, ta chỉ là có điểm lo lắng. Nếu xé rách ra mặt, không có ngươi ở, phu nhân không biết có thể hay không có nguy hiểm. Lang quân khen chật rồi. Hầu gái điểm ấy bản sự, thật sự không đáng giá nhắc tới. Vạn Kỳ khôi phục lành lạnh bộ dáng. Nói, lang quân có lẽ không biết. Chu Duệ Chu lang quân được xưng võ si. Có hắn ở, phu nhân thành thật không có việc gì. Làm Cố Duẫn xe bò xuất hiện ở dài đầu phố khi. Chí Tân lâu ngoài cửa ồn ào náo động như trước. Chủ bạc Bảo Hy khiển người đi hỏi thăm một chút. Xốc lên xe bò Mạc Liêm. Thấp giọng báo cáo ngọn nguồn. Tiền đường hồ bao nhiêu lữ quán. Còn sợ không có ở trọ địa phương. Đi, phái người tìm này khác lữ quán chủ quán đến. Phân phó bọn họ trong một nén nhang dàn xếp hảo này đó thương nhân. Không thể tái tụ chúng nháo sự. Vì giả lập lệnh, Cố Duẫn này đến không muốn lộ ra. Tự hành xuống xe bò. Đứng sừng sững đạo tả. Tĩnh xem trên trời vân cuốn vân thư. Trong lòng lại ở cân nhắc về thiên tưởng diệu đắc đủ loại. Ngày ấy Từ Hữu cùng hắn một phen tế luận. Đã đẩy ra che chắn ở trước mắt một cửa. Khả bước vào cửa. Có năng lực đi rất xa, lại muốn xem hắn tự thân linh khí cùng ngộ tính. Cho nên mấy ngày này chỗ lên lớp thường trực, còn lại thời gian, tất cả đều giống giờ phút này bình thường. Si ngốc minh tưởng bất động, không biết qua bao lâu, Bảo Hy đi đến phía sau. Nói, mọi người đã tan, Minh Phủ muốn hay không hiện tại đi qua. Hắn tuy rằng đi theo Cố Duẫn phụ thân nhiều năm, tư lịch do thâm. Nhưng nếu vào Cố Duẫn môn tướng, sẽ không đạo lý lại cậy già lên mặt, cho nên mở miệng ngậm miệng. Tôn xưng Minh Phủ, đây là an thân chi đạo. Đan Nhai tiên sinh, người cảm thấy ta nên đi sao? Bảo Hy cười cười, nói, nếu y của ta ý tứ, không đi cũng thế. Nga, nói như thế nào? Bảo Hy nói, lần này thiên sư đạo đột nhiên động thủ, sau lưng lại có thứ sử phủ âm thầm đến đỡ. Liên lụy đến triều đình cùng địa phương. Tính toán vì sao? Nhất thời còn xem không quá hiểu được. Minh Phủ vừa mới nhập sĩ. Không biết này thẳng nước đục sâu cạn. Phải nên kê cao gối mà ngủ cầm giường. Tĩnh xem này biến. Bình thường không cần tự mình kết cục. Cố Duẫn kia phụ nhân bình thường dung nhan ảnh ngược mặt trời đỏ ánh chiều tà. Lóng lánh trong sáng da thịt làm cho người ta nhịn không được thất thần. Cười nói. Ta vốn cũng làm này tính toán, nhưng Chiêm Văn quân đem cụ trạng đưa tới huyện nha. Vô luận về tư về công, đều không thể giả bộ không biết. Còn nữa, hắn ánh mắt dừng lại ở Chí Tân lâu Diêm Giác Thượng. Nói, Chu Tử Ngu đều đến đây. Ta há có thể tránh mà không thấy. Về Cố Duẫn cùng Chu Duệ khúc mắc, Bảo Hy có biết một hai. Nhưng hắn biết đúng mực, tự nhiên sẽ không chủ động nhắc tới. Nói, Ngô quận bốn họ một nhà, Chu lang quân nếu đến đây tiền đường, nhất định sẽ cùng Minh Phủ gặp mặt, đổ không vội cho nhất thời. Cố Duẫn lắc đầu nói, Chu thị khẳng phái người đến tiền đường, thuyết minh đã quyết định đứng ở Chiêm Văn quân bên này. Việc này hoãn không thể, Minh Phủ là sợ Chu Duệ không biết đúng mực, đem sự tình nháo không thể vãn hồi. Hắn tuy rằng si mê võ đạo. Nhưng là không phải kẻ ngu dốt, hẳn là sẽ không quá mức hỏa mới là. Cố Duẫn cười khổ nói, Đan Nhai tiên sinh mấy năm nay thường ở Đông Dương, đối Ngô quận không rõ lắm, nếu Chu thị phái người khác, cũng là vô phương, cố tình đến là Chu Tử Ngu. Hắn một lời không hợp, nhưng là sẽ lấy người tính mệnh. Chí Tân Lâu vẫn như cũ là Dương Cung Bạt Kiếm không khí. Nghe được Cố Duẫn muốn tới, Lý Dịch Phượng phản không có nói, mà vẫn không nói chuyện. Tịch Nguyên Đạt lại đứng ở trước đài, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chiêm Văn Quân, tựa hồ một độc xà muốn trạch cơ mà phệ. Nói: "Quách phu nhân, hôm nay nghị sự vì là Chiêm thị gia sự, ngươi lại đem quan phủ liên lụy tiến vào, ra sao giáp tâm gia sự?" Chiêm Văn Quân cũng không thèm nhìn tới Tịch Nguyên Đạt, thản nhiên nói: "Nếu là gia sự, ngươi một ngoại nhân có cái gì tư cách dự thính?" Tịch Nguyên Đạt điểm ấy thành phủ vẫn phải có, không hề thẹn thùng tức giận, dưới ánh mắt gì dừng lại ở trước ngực kia một chỗ cao ngất mạn rượu đồi núi phía trên, như có sở chỉ nói: "Hôm nay ngoại nhân, nói không chừng ngày mai sẽ thành người nhà, thế sự vô tuyệt đối, phu nhân thiết chớ nói quá sớm." Chiêm Văn Quân thân là nữ tử, xúc cảm loại nào sâu sắc, thế nào còn không biết Tịch Nguyên Đạt ở dâm loạn chính mình. Nhưng nàng bốn phía chỗ địch, nếu là không thể bảo trì bình tĩnh, nhất vô ý sẽ muốn mãn bàn giai thua, cho nên tái như thế nào bị người nhục nhã cũng chỉ có thể nhẫn xuống dưới. Huống chi ai ngờ Tịch Nguyên Đạt có phải hay không cố ý mượn này đến kích động chính mình lửa giận, phải tình thế mở rộng đến tình trạng không thể vãn hồi. Chỉ bằng ngươi một cái bị bỏ núi hoang chó ghẻ, cũng xứng cùng ta Văn Quân A tỷ nói chuyện? Giống tiếng sấm vang lên ở bên tai, trong phòng duy nhất một người cũng không nói gì nói chuyện chậm rãi đứng lên. Tháp sắt bàn dáng người ngạo thị quân hùng, tứ tứ phương phương quốc tự mặt, bộ mặt giống như rìu đục đao khác, tràn ngập Tây phương người Hồ mới có góc cạnh rõ ràng. Hắn ngồi ở Chiêm Văn Quân này một bên tối hạ thủ, theo nhập môn sau liền vẫn nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang ngủ giống nhau. Nhâm mọi người xảo làm một đoàn, hắn hỗn như bất giác. Chiêm Đĩnh đám người không biết thân phận của hắn a, chỉ cho là Chiêm Văn Quân mang đến thị vệ, cũng không để ở trong lòng. Bất quá Lý Dịch Phượng cùng Tịch Nguyên Đạt cũng là biết đến. Tuy rằng cùng Chiêm Văn Quân nói năng gay gắt, nhưng một nửa lực chú ý đều đặt ở này đại hán trên người. Núi hoang chó ghẻ, Tịch Nguyên Đạt tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trên trần tinh xảo điêu khắc, lẩm bẩm nói: "Trước một cái như vậy người nói chuyện, ta nghĩ nghĩ a, hắn đi làm sao?" "Nga, đúng rồi, bị ta chém tứ chi, ở miệng vết thương quán mật đường, sau đó chôn ở trong đất, bị con kiến đốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng kêu rên mà chết." Hắn đi vào Chu Duệ trước người đứng vững, trong mắt oán độc cùng lệ khí, cơ hồ có thể đem toàn bộ phòng biến thành nhân gian địa ngục. Một chữ tự nói: "Chu Duệ, ngươi muốn chết sao?" Cách chương.